Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203 biến dị muỗi. Chương 203 biến dị muỗi bắt lấy tinh hạch chính là nhân thủ. Không phải Tang Thi Thi chảo hơn nữa bắt lấy tinh hạch người không phải người khác. Đúng là Hoắc Thăng, trong lúc nguy cấp, lão Uông vận dụng toàn bộ dị năng. Chế tạo ra cái này nửa vòng tròn hình thổ chất rắn chắc hàng rào. Vì mọi người chặn nổ mạnh, càng bảo vệ mọi người mệnh, nhưng mà lão Uông thân là cuối cùng một khắc anh hùng. Lại là vẻ mặt thống khổ cập tuyệt vọng. Như Thuyết, người mau tới giúp ta ra Tiểu Mai nhìn xem đi. Tiểu Mai nàng giống như lại bị dị năng phản vệ, lão Uông gấp đến độ cùng cái gì dường như. Không biết đương cầu ai hỗ trợ hảo. Cũng không biết ai có thể giúp hắn cứu sống nàng nữ nhi. Hắn chỉ có hướng Túc Như Thuyết xin giúp đỡ, hảo Túc Như Thuyết ứng thanh hảo. Lập tức trước, chỉ là Túc Như Thuyết trong lòng lại không khỏi bồn chồn. Túc Như Thuyết cũng là trong lòng không đế. Không biết nàng có không thuận lợi cứu sống Uông Tiêu Mai, trước một lần. Uông Tiêu Mai tuy là cũng lọt vào dị năng phản phệ. Nhưng lại không giống hiện tại như thế trọng. Khi đó Uông Tiêu Mai chỉ là nôn một cái miệng nhỏ huyết. Không giống hiện tại, đã là xuất hiện ngất tình huống, đem ngươi dị năng thủy uy nàng uống ám ảnh vừa định nói cho Túc Như Thuyết, uy tiểu nha đầu uống nước hệ dị năng giả chế tạo ra dị năng thủy. Có thể cứu trở về tiểu nha đầu mệnh, nghe Khúc Hy Thụy đã là thế nó trước nói, nghe được Khúc Hy Thụy nhắc nhở. Túc Như Thuyết cơ hồ là theo bản năng ngã đầu nhìn về phía Khúc Hy Thụy. Trực giác nói cho nàng, giờ khắc này nhất định phải thấy rõ ràng Khúc Hy Thụy nói chuyện khi biểu tình. Lệnh Túc Như Thuyết không nghĩ tới chính là nàng nhìn về phía Khúc Hy Thụy. Khúc Hy Thụy chính nhìn chằm chằm nàng xem, Khúc Hy Thụy ánh mắt như cũ lạnh nhạt, nhưng Túc Như Thuyết lại từ Khúc Hy Thụy lạnh băng triệt người ánh mắt thấy được hài hước, xong rồi. Xong rồi, nữ nhân, ngươi lại làm cái gì đáng chú ý sự? Khúc Phong Tử đối với ngươi sinh ra nghi ngờ. Ta không có làm cái gì à? Túc Như Thuyết còn cảm thấy buồn bực đâu. Bất quá ám ảnh nói lại đầy đủ chứng thực. Túc Như Thuyết cũng không phải đa tâm mơ siêu bởi vì không ngừng Túc Như Thuyết một người nhìn ra Khúc Hy Thụy đáy mắt che giấu hài hước. Ám ảnh cũng đã nhìn ra. Ta nào biết. Hắn lại không có việc gì hạt hoài nghi ta cái gì, Túc Như Thuyết hiện tại nào còn có tâm suy nghĩ. Khúc Hy Thụy vì cái gì sẽ vô tội hoài nghi nàng. Nàng hiện tại nếu là không thể dùng nàng, dị năng thủy cứu sống Tiểu Mai. Như vậy sự lớn, đừng hoảng hốt, ngươi tuy rằng không phải thủy hệ dị năng giả, nhưng là ngươi cũng đừng quên, ngươi chính là có không gian linh tuyển người. Dùng linh tuyền thủy làm theo có thể cứu sống tiểu nha đầu, ngươi xác định. Muốn cứu không sống Tiểu Mai, để ý ngươi mông nhỏ, yên tâm mơ siêu tiểu gia là tuyệt đối sẽ không làm ngươi có cơ hội lấy tiểu. Ra mông xì hơi, nghe được ám ảnh khác loại bảo đảm. Túc Như Thuyết tức khắc có tự tin, trước từ trong không gian dẫn ra suối nước, đem tay rửa sạch sạch sẽ, lại đem tay phải ngón trỏ đứng lên. Đầu ngón tay nhắm ngay Uông Tiêu Mai miệng, tay trái nhẹ cạy ra Uông Tiêu Mai môi răng, tâm niệm vừa động, dẫn ra nàng kia tồn mấy ngày mới tồn không đủ nửa chỉ ống trúc không gian linh tuyền thủy. Hướng Uông Tiêu Mai trong miệng thật cẩn thận mà tích nhập một giọt ở Túc Như Thuyết uy Uông Tiêu. Mai dùng linh tuyền thủy khi, ám ảnh từng nhắc nhở Túc Như Thuyết không gian linh tuyền cấp bậc tuy thấp, vừa rồi một bậc. Hơn nữa linh tuyền thủy dự trữ lượng cũng không cao, nhưng linh tuyền thủy công hiệu lại sẽ không bởi vậy mà đại suy giảm. Mỗi một giọt linh tuyền thủy đều có cực đại công hiệu. Giống Uông Tiêu Mai như vậy, bất hạnh lọt vào dị năng phản vệ dị năng giả chỉ cần một giọt nhập khẩu. Có thể bảo này tánh mạng vô ưu, linh tuyền thủy không nghiêng không lệch vừa vặn tích nhập Uông Tiêu. Mai khẩu, đại công cáo thành, Túc Như Thuyết động tác biên độ tuy rằng không lớn, nhưng là uy công trình thủy lợi làm một kết thúc, Túc Như Thuyết không cấm cảm thấy nàng như là hao hết trăm cay ngàn đắng mới đạt thành dường như. Bởi vì ở Túc Như Thuyết uy Uông Tiêu Mai dùng linh tuyền thủy toàn bộ quá trình. Khúc Hy Thụy đều dùng hắn trước đây cái loại này đáy mắt trộn lẫn mãn hài hước ánh mắt. Nhìn chằm chằm Túc Như Tuyết không bỏ. Túc Như Tuyết mệt a, tâm mệt đến không muốn, cũng may ám ảnh bảo đảm không có nói vô ích. Linh Tuyền Thủy càng không có làm Túc Như Tuyết thất vọng. Không đến nửa phút, Uông Tiêu Mai thế nhưng từ từ chuyển tỉnh, tì tì. Uông Tiêu Mai hữu khí vô lực mà gọi Túc Như Tuyết một tiếng. Lão Uông cảm xúc kích động cùng cái gì dường như, một cái kính cùng Túc Như Tuyết nói lời cảm tạ, nhìn thấy Uông Tiêu Mai bình an thoát hiểm. Túc Như Tuyết không khỏi thở phào nhẹ nhõm, ngã đầu lại xem Khúc Hy Thụy, hy vọng có thể nhìn đến Khúc Hy Thụy đã là đánh mất đối nàng nghi kỵ. Nhưng mà Khúc Hy Thụy lại không có lại xem Túc Như Tuyết, mà là ngửa đầu nhìn về phía tây hạ mặt trời lặn không tốt, Túc Như Tuyết tầm mắt không khỏi theo. Khúc Hy Thụy cùng nhau xem tưởng lửa đỏ mặt trời lặn. Bỗng chốc Túc Như Tuyết không cấm buột miệng thốt ra một tiếng không tốt, Hoắc Thăng chính phủng hắn. Nhặt được màu đỏ tinh hạch, muốn Túc Như Tuyết dò hỏi hạ, màu đỏ tinh hạch hay không đại biểu cho hỏa hệ dị năng. Là giống hắn như vậy hỏa hệ dị năng giả thăng cấp chuyên dụng tinh hạch. Nghe Túc Như Tuyết ngã đầu đã là bay nhanh mà dò hỏi hắn. Hoắc giáo, đưa chúng ta tới phi cơ không rơi tan còn có mấy giá. Đều đỉnh nào, không rơi tan phi cơ còn có tam giá, ngừng ở ly bệnh viện gần nhất tim đường quảng trường, kia hỏng rồi. Sợ là muốn tới không kịp, Thái Dương sai nha muốn Lạc Sơn, đi qua đi nơi nào kịp, Hoắc giáo, điều khiển phi cơ phi công là đi theo chúng ta đâu. Vẫn là, ta làm cho bọn họ ba cái lưu tại phi cơ đợi mệnh, kia thật tốt quá. Có lẽ kịp. Hoắc giáo ngươi hiện tại lập tức gọi bọn họ tới, cùng chúng ta ở bệnh viện hội hợp, chúng ta đến nhanh lên rời đi này, nơi này thật sự không thể lại đãi đi xuống, bằng không ai cũng không sống được, hơn nữa chúng ta cần thiết muốn đuổi ở mặt trời lặn trước phản hồi căn cứ, Như Tuyết ngươi. Hoắc Thăng không khỏi xuyên tạc Túc Như Tuyết hảo tâm, cho rằng Túc Như Tuyết là tham sống sợ chết, Hoắc Thăng không khỏi thất vọng đối Túc Như Tuyết nói. Như Tuyết, nếu ngươi muốn chạy, ta Hoắc Thăng tuyệt đối cản ngươi. Ngươi đại nhưng mang theo ngươi người về trước căn cứ. Cấp, đây là gọi phi cơ đạn tín hiệu. Vừa mới ta không lưu ý, rớt mấy phát, hiện tại chỉ còn lần này, Hoắc giáo. Túc Như Tuyết đã là nghe ra Hoắc Thăng lời nói chưa giảng ra che giấu hàm nghĩa. Túc Như Tuyết vừa định khuyên giải an ủi Hoắc Thăng. Nghe Hoắc Thăng lần thứ hai khải khẩu nói, ta là tuyệt đối sẽ không đi. Ta Hoắc Thăng đánh tòng quân nhập ngũ thời khắc đó khởi. Ta từ điển không còn có đào binh hai chữ, vô luận là tứ giai tang thi, vẫn là ngũ giai tang thi, cùng lắm thì là vừa chết, ta đều sẽ thản nhiên đối mặt, huống chi ta cũng sớm làm tốt phải vì quốc, vì nhân dân hy sinh chuẩn bị, Hoắc Thăng biết bệnh viện cất giấu tứ giai. Thậm chí là siêu việt tứ giai cao giai tang thi sự. Sợ là chỉ có Giang Đông Thần đám người khả năng không biết tình. Cho rằng chuyện tới hiện giờ, Hoắc Thăng cho rằng hắn đã là không có cái gì lại hảo giấu giếm đối mọi người giấu giếm ơ siêu. Không cấm đem lời nói thật toàn bộ nói ra, muốn mọi người chính mình làm lựa chọn, Hoắc Thăng xuất khẩu tứ giai tang thi. Ngũ giai tang thi xác thật dọa đổ Giang Đông Thần đám người. Bất quá nguy hiểm cùng ích lợi cùng tồn tại. Giang Đông Thần vẫn chưa tỏ thái độ, chưa nói là tán thành Túc Như Tuyết đề nghị, vẫn là tiếp tục đi theo Hoắc Thăng. Giang Đông Thần rất là thông minh, biết Túc Như Tuyết cố ý lưu trữ lời nói, không giải thích bạch, cho nên Giang Đông Thần chờ đợi Túc Như Tuyết đem không nói minh bạch nói xong. Hắn lại tuyển không phải tang thi, là biến dị muỗi, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.